Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Thanh Hồng Huyễn Ảnh. Bạch Vũ Triết thân hình bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Thương thế lộ ra càng nặng. Cũng không biết là vận khí của hắn thật tốt, vẫn là nguyên nhân khác. Hắn lần này thân thể rơi đập địa phương, y nguyên vẫn là một khối tương đối khô cứng bùn đất địa. Cũng không có rơi vào nước bùn bên trong. Nhưng là, khi hắn thân thể hung hăng rơi đập sau đó, nằm trên mặt đất bất động, tựa hồ trực tiếp ngất đi. Hừ, nên ta, vẫn là của ta. Sư Viễn mặc dù trúng độc rất sâu, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng chính hắn biết, lúc này chạy trở về, y nguyên còn có biện pháp giải độc, mặc dù biết rất phiền phức, trả giá đắt cũng không nhỏ, nhưng nếu như so với hai kiện thần khí, vậy căn bản chẳng đáng là gì a. Sư Viễn bằng mang trên mặt tươi cười đắc ý, không kịp chờ đợi hướng Bạch Vũ Triết bay đi. Hắn đã không có thời gian lại kéo dài, nhất định phải mang theo tiểu tử này thi thể đi ra Hắc Ma Đại Triều Trạch. Rất nhanh, Sư Viễn bằng liền đã đi vào Bạch Vũ Triết phía trên. Khoảng cách của song phương đã chỉ còn lại chừng 2 mét. Sư Viễn bằng đã vươn tay phải của mình, mắt thấy là phải bắt lấy Bạch Vũ Triết. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Vũ Triết trong tay Thanh Hồng Thương giống như sống tới, nháy mắt hóa thành từng đạo huyễn ảnh, liên đới lấy Bạch Vũ Triết thân thể cũng nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Trong chớp nhoáng này, Sư Viễn ngừng cảm giác không gian chung quanh bị phong tỏa, khắp nơi đều là màu xanh huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh một nháy mắt liền biến thành từng đạo màu xanh thương mang, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong, trên dưới quanh người tất cả đều bị công kích cho bao phủ. Dùng hắn thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tu vi, thế mà hoàn toàn không cách nào phân biệt ra những cái kia công kích là thật, những cái kia công kích là giả. Này bằng với không có cách nào đi phòng ngự. Giống, Sư Viễn bằng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, khẩn cấp phía dưới phát ra gầm lên giận dữ. Không có cách nào phòng ngự, chỉ có thể là tận lực dùng chính mình nguyên lực tại quanh thân hình thành một đạo vòng phòng hộ. Bành, bành, bành, sau một khắc, Sư Viễn nâng cảm giác vô số công kích giáng lâm. Hắn vòng phòng hộ nháy mắt vỡ vụn, theo sát lấy, suy, suy, suy, trên người hắn xuất hiện hơn 10 cái vết thương. Mỗi một cái vết thương đều trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên qua. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn ra. Lúc này, Sư Viễn bằng trừng mắt trừng trừng, tràn ngập sự không cam lòng cùng không dám tin thần sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết tại một cái thiên trùng cảnh nhân tộc trong tay. Hèn hạ, vô sỉ. Sư Viễn bằng phẫn nộ nói ra mấy chữ này sau đó mới không cam lòng đổ xuống. Bạch Vũ Triết thu đoạt mà đứng, mang trên mặt một tia cười lạnh. Đối phó mình địch nhân còn cần để ý cái gì quang minh chính đại sao? Các ngươi một đoàn cường giả truy sát một cái thiên trùng cảnh võ giả, liền quang minh lỗi lạc rồi. Có thể giết ngươi là được. Trên thực tế dù là không cần loại này chơi lừa gạt phương thức, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có thể giết hắn, chỉ bất quá dạng này càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện mà thôi. Mà một chiêu này chính là thần khí tự mang tuyệt chiêu một trong Thanh Hồng Huyễn Ảnh, cũng là Bạch Vũ Triết trước mắt duy nhất có thể thi triển một chiêu. Thanh Hồng Thương tự thân ẩn chứa chiêu thức hết thảy có 2 chiêu. So trước mắt mê xuyên đại lục đại bộ phận thần khí đều muốn thêm ra một chiêu tới. Lúc này, tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên ngoài chờ mấy vị kia cuồng sư bộ tộc cao thủ cũng rốt cục nhìn. Không được, trong đó một vị đã xuất ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên lạc Sư Viễn bằng. Trận bàn biểu hiện, tại có thể kết nối khoảng cách bên trong,